Thái cổ cuồng ma, chương 1504, ngươi theo dõi ta. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bên ngoài 3 năm, ở tuế nguyệt trong trận pháp suốt tìm hiểu 300 năm. Mặc dù lại hao phí 300 năm tuổi thọ, nhưng Tần Vũ cho là vô cùng đáng giá. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bởi vì này trong vòng 300 năm, hắn lấy được chỗ ích không nhỏ, đem sở chứng kiến 4 loại quy tắc toàn bộ tìm hiểu. Mặc dù bây giờ còn làm không rõ lục diện thanh đồng đỉnh hiện lên đường vân là một góc băng sơn hay lại là cửu nghiêu nhất mao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng Tần Vũ xác định là, 4 loại quy tắc đều là đỉnh cấp nhân quả quy tắc hơn nữa, hắn toàn bộ đều bước vào nhân quả quy tắc đại môn. Như thế nào nhân quả quy tắc? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đáng giá là quy tắc có thể tìm căn nguyên sóc nguyên, một điểm này để cho vô số người cũng ngắm mà dừng lại, giống như huyền vũ quy tắc cơ hồ người người đều biết nhưng có thể phát huy ra lực lượng người phượng mao lân giác. Chủ nếu là bởi vì coi như lấy được huyền vũ quy tắc có thể nếu như không có nhân quả lời nói, liền huyền vũ quy tắc. Môn, cũng vào không, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà liền môn cũng vào không, nói chuyện gì phát huy ra huyền vũ quy tắc lực lượng chân chính. Cũng chính là nguyên nhân này, đưa đến đông đảo tu sĩ chỉ biết huyền vũ quy tắc là phòng ngự mạnh nhất quy tắc nhưng lại không cảm thấy nơi đó cường ảo giác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc trước Tần Vũ thử tìm hiểu lúc bị một cổ hoang cổ khí tức bao phủ, để cho Tần Vũ dừng bước không tiến lên. Nhưng lần này Tần Vũ đã bước qua kia hoang cổ khí tức ngăn trở, thậm chí Tần Vũ ở tìm hiểu lúc phảng phất nghe được hư vô phiêu miểu. Chuẩn, chữ thanh âm ý vị này chân chính bước vào huyền vũ quy tắc trong cửa lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 3 loại khác quy tắc tình huống cùng huyền vũ quy tắc không sai biệt lắm. Đem 4 loại quy tắc nắm giữ sau, Tần Vũ đối với nhân quả đạo nhân vô cùng kính nể, cho đến ngày nay, Tần Vũ thật sự hiểu nhân quả đạo bởi vì sao sẽ đem lục diện thanh đồng đỉnh ở lại kia trong không gian. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, hoàn toàn nắm giữ 4 loại quy tắc sau, Tần Vũ tiến một bước biết 4 loại quy tắc đặc tính. Nếu như nói huyền vũ quy tắc phòng ngự kinh người, như vậy, liệt thiên hủy quy tắc lực đạo cực kỳ kinh khủng, mà bát chảo tổ long quy tắc lực bộc phát có thể nói tuyệt thế, về phần kim sĩ điểu Tần Vũ bây giờ chỉ có thể cảm nhận được tốc độ, mà tốc độ này, so với đại bằng điều chút nào. Không thua gì, phòng ngự, lực lượng, lực bộc phát tốc độ như vậy, còn lại hai mặt lại sẽ là cái gì? Nhân quả đạo nhân thật đúng là cảm tưởng a, sợ rằng, hắn lưu lại đỉnh kia chính là muốn để lại 6 loại quy tắc nhân quả, là nghĩ đem mạnh nhất 6 loại sức mạnh tập. Gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm một thể a, Tần Vũ cảm khái. Không cách nào tưởng tượng nếu như đem mấy loại quy tắc tu luyện tới cực hạn sau, khắp mọi mặt cũng có thể nói hoàn mỹ như vậy, người cơ hồ có thể không sơ hở nào để tấn công để hình dung. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ bằng vào ta bây giờ nắm giữ trình độ coi như là tử phủ tam trọng, không dùng tới liên khóa ta cũng có thể chém chết. Tần Vũ vừa đi vừa nghĩ đến, nhưng nghĩ tưởng chiến thắng loại thiên diễn bản tôn, như thế vẫn chưa đủ. Còn thiếu rất nhiều, Tần Vũ khẽ cắn răng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Loại thiên diễn là truyền đạo tông tiểu truyền đạo đại đệ tử, chỉ bằng vào cái thân phận này, liền có thể hoành ép chư thiên thế giới vô số yêu nghiệt, mà hắn bản tôn thực lực nhất định kinh khủng, mong muốn chém chết ít ỏi khả năng. Mặc dù thật sự mua tiên huyết đều là thuần huyết cảnh, nhưng bởi vì bọn họ trong cơ thể ẩn chứa huyền vũ, liệt thiên hủy, bát chảo tổ long huyết mạch cũng không nhiều, cho nên, bọn họ huyết mạch ở tinh thuần, cũng không cách nào để cho lục diện thanh đồng đỉnh hiển lộ càng nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu muốn lục diện thanh đồng đỉnh hiển lộ càng nhiều, ta cần được đến 4 loại hung thú trực hệ huyết mạch giống như huyền vũ, ta nếu có thể có được huyền vũ đời sau chi huyết nhất định có thể hiện lên càng nhiều. Nếu là ở cửu đại tiên vực ta nhất định sẽ không suy nghĩ nhiều, nhưng bây giờ là chư thiên thế giới, còn có vực ngoại hung thú. Tần Vũ nhịp bước dừng lại, trong đầu hiện lên một cái ý niệm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu như có thể lẫn vào ma vẫn xâm lâm hung thú bên trong liền có thể. Cái ý nghĩ này sinh ra, để cho Tần Vũ không cách nào ở bình tĩnh lại, nếu như là bản tôn, Tần Vũ tuyệt sẽ không suy nghĩ nhiều, bởi vì tu sĩ tầm thường tiến vào ma vẫn xâm lâm cũng chỉ có một con đường chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng bây giờ đệ nhị bản tôn, Tần Vũ nhớ tới những thú dữ kia thấy chính mình sợ hãi vẻ mặt lại bởi vì trong cơ thể có mấy loại hung thú lực lượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có hay không, chính mình thật có thể giả mạo vực ngoại hung thú. Một khi giả mạo vực ngoại hung thú lẫn vào trong đó, như vậy chính mình thật sự đối mặt vấn đề khó khăn đều đưa giải quyết dễ dàng. Một điểm này đảo có hy vọng đi thông, nhưng nếu như ta có thể biến ảo thành thú hình, như vậy hết thảy đều giải quyết dễ dàng. Tần Vũ thầm nghĩ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn mặc dù có hung thú khí tức có thể nếu như gặp phải tu vi cao người, hay lại là dễ dàng lộ hãm, nhưng nếu có thể hóa thành thú hình lời nói, đủ để man thiên quá hải. Những thứ này không gấp được hơn nữa, trước mắt chính mình cấp thiết nhất là cần phải lấy được càng nhiều chiến công, duy có đầy đủ chiến công mới có thể đổi lấy tinh thuần hơn tiên huyết, thậm chí là huyền vũ đời sau chi huyết. Tần Vũ hít sâu một cái, đi ra chỗ tu luyện. Đại điện, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gocchuyenaudio.com, không thể không nói, cái ý niệm này ở Tần Vũ trong lòng gieo xuống. Đẻ xuống trong lòng suy nghĩ, Tần Vũ dự định đi trước thánh âm nhất mạch trước trở thành chống trận sư lại nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trước ở trong tàng thư các Tần Vũ cũng minh bạch chống trận sư chỗ đặc thù, ở chư thiên liên minh, chỉ có tướng quân trên hàng năm mới có 100 cái chiến công. Bây giờ sơ kỳ chống trận sư thì có cùng tướng quân như thế bổng lộc hơn nữa còn là sơ kỳ, có thể thấy chống trận sư bất phàm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ bất quá, để cho Tần Vũ lo lắng là Kim Ngô Thánh Vệ nơi đó, dựa theo trong tàng thư các giới thiệu bộ sách mỗi vị gia nhập chư thiên liên minh tu sĩ đều cần thao luyện là đoàn thể năng lực bao gồm bày trận chờ một chút. Mà bây giờ chính mình gia nhập không bại trận doanh sau, cũng không đã tham gia Kim Ngô Thánh Vệ bất kỳ thao luyện cũng không biết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thôi, trước trở thành chống trận sư đi, Tần Vũ suy nghĩ, bước nhanh đi về phía thánh âm nhất mạch. Thánh âm nhất mạch, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ dựa theo trí nhớ một đường đi tới thánh âm nhất mạch chỗ sơn mạch. Mới vừa gia nhập sơn mạch chung, Tần Vũ liền thấy một tên áo dài trắng nam tử sắc mặt không dễ nhìn lắm đâm đầu đi tới, Tần Vũ liếc một cái cũng không để vào mắt mà là vừa đi vừa quan sát thánh âm nhất mạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dựa theo trong tàng thư các giới thiệu thánh âm nhất mạch có thể xưng là chư thiên liên minh đệ thập trận doanh lớn, bởi vì mỗi một trong trận doanh đều có thánh âm nhất mạch chín hợp nhất mới là hoàn chỉnh thánh âm nhất mạch. Tuy nói thánh âm nhất mạch so sánh một phe cánh mà nói, đệ tử thiếu đáng thương, nhưng kỳ thật cũng không ít bởi vì ở mỗi một đại quân đều cần phân phối một cái chống trận sư. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà mỗi một trận doanh đại quân không biết có bao nhiêu. Ngay tại Tần Vũ vừa đi vừa nghĩ lúc đột nhiên phát hiện đâm đầu đi tới áo dài trắng nam tử dừng lại chính nhất mặt nổi nóng nhìn mình chằm chằm, Tần Vũ khẽ nhíu mày, phiết mắt kia áo dài trắng nam tử chậm tốc độ lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tử phủ tam trọng, không dùng tới binh khí lời nói, 100 hơi thở thời gian hẳn đánh chết, nếu như xuất kỳ bất ý lời nói, 30 hơi thở thời gian hẳn đã đủ. Tần Vũ thầm nghĩ đến, không sợ hãi chút nào nhìn chằm chằm áo dài trắng nam tử. Áo dài trắng nam tử sắc mặt âm tình bất định, nhưng cuối cùng vẫn là ói ngụm chọc khí, đem nội tâm nổi nóng đè xuống, bước nhanh rời đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không giải thích được, Tần Vũ lẩm bẩm, liền hướng đến hắc bào nhân kia đem chính mình buông xuống nơi đi tới. Một khắc đồng hồ sau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người rốt cuộc chịu xuất quan, Tần Vũ mới vừa tới dãy núi kia bên dưới, liền nghe được một đạo nổi nóng tiếng, chỉ bất quá thanh âm này phá lệ thanh thúy, nghe để cho người thanh tai diệt tâm. Tiêu thần binh, ngươi theo dõi ta. Gocchuyenaudio.com. Tần Vũ sắc mặt cố làm trầm xuống, quay đầu lạnh giọng quát lên. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.